Hào môn thừa hoan, mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng. Chương 223. Không muốn mất đi em. gocchuyenaudio.com. Cô đang nhắc nhở anh trước tiên tiến hành các biện pháp. Làm ơn đi, mộ yến thần giống con sói cúi người xuống, nhìn cô còn có tinh lực đối với tình hình chỉ trỏ trỏ, nắm lấy cổ tay trắng ngần của cô đè xuống một bên, khi cô ươm một tiếng, anh liền cường thế xâm nhập vào giữa hai chân cô, lạnh lùng cúi đầu hôn lên trước ngực cô để lại một mảng đỏ tươi. Lan Khê bị kích thích liền rên rỉ cả người run rẩy quay mặt qua chỗ khác. Mộ yến thần dùng răng cắn cắn cô, Lan Khê suy nghĩ muốn nhúc nhích lại không động đậy được, bên dưới ẩm ướt dinh dính, anh cũng phát hiện, đưa tay xuống dịu dàng ngăn cô lại, nhắc nhở cô động tình, Lan Khê run rẩy càng thêm kịch liệt. Không biết vì sao thế nhưng cô cảm thấy động tác lần này của anh có chút càn rỡ. Anh vừa trầm mặc, Lan Khê lại ngây thơ cho rằng anh nghe theo, nên khi anh đột nhiên nâng mông của cô lên, đứng tấn tiến vào trong nháy mắt cô cơ hồ không có bất kỳ phòng bị nào. Nơi nhỏ bé hơi khô khốc bị đâm vào, Lan Khê khó chịu ngửa đầu, khóe mắt chảy ra một dòng trong suốt. Tay của anh mới vừa bị phỏng thoạt nhìn rất nghiêm trọng, không có việc gì sao. Mộ yến thần hôn lên nước mắt của cô, động tác lại thêm một phen xâm nhập. Em cảm thấy dáng vẻ anh giống như có chuyện sao? Rõ ràng là có, Lan Khê sau một hồi kịch liệt đung đưa và sướng khoái chết người, cô không cách nào hồi hồn lại, run rẩy muốn tách rời lại bị vây vào ngực anh, giống như một thuyền lá nhỏ trong mênh mông biển lớn, có thoát được bao xa nữa đều vẫn bị giam cầm trong lòng đại dương, bộ phận cứng nhọn chui vào thân thể cô lần lượt đánh thẳng vào càng thêm mãnh liệt, rất nhanh cô đã ướt sũng, một lần lại một lần động tình ấm nóng quấn chặt lấy anh. Bàn tay mộ yến thần giữ chặt gáy cô, cảm giác được rõ ràng trong cô đang giãy giụa chợt trở nên trầm luân, chỗ ấm nóng kia quấn chặt từng vòng như sóng biển bao trùm tới, anh cảm thấy khó nhịn rút ra, như khốn thú hung mãnh cắn chặt môi của cô, trong tiếng nức nở nghẹn ngào của cô, hung ác xâm nhập từng chút một xỏ xuyên qua cô, đẩy thẳng vào nơi sâu nhất của cô, Lan Khê bắt đầu không chịu nổi, bám chặt thắt lưng tinh tráng của anh, khóc sụt sùi cầu xin tha thứ. Toàn thân mộ yến thần vừa mới thả lỏng một chút, lại động tình nắm chặt người nằm phía dưới thân, bắt đầu chảy nước rút. Thở dốc nặng nề cùng khó có thể kiềm chế, tiếng rên rỉ càng lúc càng to, càng ngày càng nghiêm trọng. Hai người mồ hôi đầm đìa dây dưa, cuối cùng sau một hồi mãnh liệt bên trong điên cuồng chảy nước rút, mộ yến thần hung ác hôn lên phiến môi đỏ mọng của cô đang tràn ra tiếng thét chói tai, lửa nóng đẩy vào chỗ sâu nhất của cô, bùng phát ra. Nỗi uất ức cùng tình yêu mãnh liệt từng cỗ một từ trong lồng ngực lan tràn ra ngoài, kèm theo muốn nổ tung lên ngập đầu. Cao chiều kích tình đi qua, một hồi lâu mà người vẫn chưa hoàn hồn lại, Lan Khê chảy nước mắt cả người bị kích thích run rẩy suýt nữa thì ngất. Mộ yến thần hơi thô bạo buông thả đi qua mới phát hiện ra cô có cái gì không đúng. Hôn khe khẽ lên sợi tóc ướt nhẹp mồ hôi, triền miên một hồi cô mới từ trong vực sâu bất tỉnh ý thức dần dần trở về một chút, nhìn đến anh, trong đôi mắt lại tràn đầy nước mắt, không biết là yêu hay là hận. Thế nào, mộ yến thần hôn môi của cô hỏi, cổ họng khô khốc cánh môi bị hôn khẽ sưng đỏ, Lan Khê run giọng hỏi. Là anh cố ý, phải không? Mí mắt mộ yến thần, gocchuyenaudio.com. Rượt rượt, một lần nữa Lan Khê mệt mỏi nhắm mắt lại, mệt đến mức toàn thân không còn một tí hơi sức, giọng nói khàn khàn. Nhất định từ lúc mới bắt đầu anh đã cố ý, anh ép em chủ động nói chúng ta ở chung một chỗ, sau đó để cho em từ từ quen với sự tồn tại của anh, quen ấm áp của anh, sau đó sẽ không phòng bị. Có một cách nói khác, đó là đàn ông thông minh sẽ đem người phụ nữ của mình cưng chiều đến vô pháp vô thiên, cho dù tất cả cả đàn ông đều chịu không nổi tính xấu của cô gái, thì cô gái cũng chỉ có thể rơ bi buộc giam cầm ở bên mình, không thể đi nơi nào. Mộ yến thần cúi người, môi mỏng lấn trên vành tai của cô, nói thật nhỏ. Em biết lúc nào thì một người đàn ông mới bắt đầu tính toán một người phụ nữ sao? Lan Khê không lên tiếng, giống như làm cao. Trong làn sóng khoái cảm vẫn chưa lấy lại tinh thần, vừa tựa như đắm chìm trong uất tức, trong hối tiếc không cách nào rút người ra. Một tia tái nhợt xẹt qua gương mặt tuấn tú mộ yến thần, trong giọng nói trầm thấp lộ ra từ tính giọng nói chậm rãi kéo dài. Khi mình được yêu không biết nên làm sao đây? Giọng nói kia, rõ ràng rót vào trong tai của cô. Lan Khê vẫn chưa rõ ràng. Ánh mắt mộ yến thần lấp lánh chói mắt, anh đưa mắt nhìn cô hồi lâu, sau một lúc lâu ấn lên mặt cô một nụ hôn, nằm nghiêng người ôm chặt cô vào trong ngực mình, cầm trống trên sợi tóc mềm mại của cô, cảm thấy loại tư thế triền miên này rất phù hợp với bốn chữ thiên hoang địa lão, sánh cùng trời đất mãi mãi. Anh khẽ cau mày, nhớ tới vừa rồi nhất thời mình hơi cáu không sử dụng các biện pháp an toàn. Rốt cuộc có nên hay không, dưới tình huống cô không hề phòng bị, mới trải qua một lần như vậy. Ánh mắt thâm thúy của mộ yến thần nhắm lại, suy tư. Trong khoảng thời gian này anh có thể không cần giải quyết những vấn đề kia. bao gồm chuyện trên toàn khúc mắc của cô, thậm chí có thể hay không mở ra trái tim sắt đá của Tô Nhiễm Tâm có chết cũng không chịu hé miệng. Sắc mặt hơi khẽ biến đổi, Mộ Yến Thần vỗ nhẹ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Lan Khê, Lan Khê từ trong giấc ngủ mê man mờ mịt mở mắt ra, cả người trần trụi hơi lạnh khiến cô dùng mình không nhịn được dựa sát vào lồng ngực nóng bỏng của anh, đầu nhỏ dúi vào trong cổ anh, ôm chặt lấy anh, lắng tai thanh tỉnh nghe anh muốn nói cái gì. Mộ Yến Thần môi mỏng sắc bén lạnh lùng mím lại, làm thế nào cũng không thốt nên lời muốn cô uống thuốc tránh thai sau khi xong việc. Thật là đáng chết, anh đã cam kết, khi cô 17 tuổi, anh đã bảo đảm qua, sẽ không để cho cô bị chuyện này làm tổn thương lần nào nữa. Anh muốn nói với em cái gì? Giọng nói của cô oa oa vang lên vô cùng ỉ lại. Mộ Yến Thần môi mỏng mân chặt một chữ cũng nói không ra, ánh mắt lạnh lùng lưu chuyển giữa giọng nói từ tốn. Minh Hiên bây giờ đang ở thành phố A, buổi tối anh hẹn gặp mặt cậu ta, sáng mai phải đi về, em nghỉ ngơi một tí, chút nữa đi với anh. Lan Khê cứng đờ cuốn hai cánh tay của anh thật chặt. Một hồi lâu cô vẫn lu mờ, sau dính nước khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng từ trong cổ anh lên, mềm mại nói. Vì sao anh giày vò em nhiều lần đến không còn tí hơi sức nào, mệt mỏi vô cùng, sau đó lại bảo em cùng đi với anh ra ngoài. Cảnh đẹp như lửa, xinh đẹp đào hoa, Mộ Yến Thần hí mắt nhìn một chút, chỉ cảm thấy dưới thân mới vừa mềm nhùn lại nhanh chóng bành trướng bộc phát, căng thẳng đến phát đau, môi mỏng của anh lấn đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ôm. Góc truyện audio.com, chặt cô hướng bộ vị nhạy cảm ẩm nóng về phía bụng dưới của mình. Lan Khê nhất thời luống cuống. Cô mở to mắt một chút, lại tránh không thoát hai cánh tay anh đang ôm chặt, mắt thấy gương mặt tuấn tú trước mắt nhanh chóng phóng đại, cô bám chặt bờ vai của anh âm thanh mềm mại cầu xin tha thứ. Anh, em thật sự rất mệt mỏi, tí nữa em sẽ đi cùng anh. Dục hỏa đốt người, trên trán Mộ Yến Thần nổi gân xanh đập thình thịch, nhìn bộ dáng đáng thương của cô chỉ đành cúi đầu hung hăng giày xéo môi cô một phen, hít sâu hơi lật người xuống giường, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn rồi đắp chăn cẩn thận cho cô. Cũng may, từ giờ đến khi trời tối còn có mấy tiếng nữa. Để cô nghỉ ngơi, anh đi vào phòng tắm xối nước. Lan Khê buồn ngủ vùi mình ở trên giường vẫn còn hơi ấm của anh, mơ hồ hình như phát hiện quên mất chuyện gì, nhưng đến tột cùng vẫn không nhớ ra, cơn buồn ngủ ập tới một chút cô cũng không nhớ được. Cách chương.